Đêm trăng năm thứ 30 Vân Hương Thanh Ninh, chương 95, Quân Phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng giam, Thôi Tuần lắng nghe lời thú nhận của Kim đi túi hương trong tay áo hắn dường như lạnh buốt, hàn ý thấu xương len lỏi đến tận tim hắn siết chặt túi hương, lạnh lùng nói. Vậy, bá phụ của ta định làm thế nào? Kim Di đáp, Thôi tướng công nói, đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu Trịnh Quân muốn ra tay với công chúa Vĩnh An, thì đừng ngăn cản hắn. Chỉ cần hắn thật sự giết được công chúa Vĩnh An, tiên đế liền có thể danh chính ngôn thuận đối phó với thế gia. Bách tính sẽ không thể hiểu được tại sao hoàng đế lại giết người vì một chính sách hư vô mờ mịt. Nhưng họ nhất định sẽ hiểu việc hoàng đế trả thù cho ái nữ bị sát hại. Bởi thử hỏi, ai mà không có con cái? Nếu con cái bị giết, ai lại không muốn báo thù kia chứ? Nhớ lại hôm đó, Thôi Tụng Thanh với giọng điệu bình thản nhất đã thốt ra những lời tàn nhẫn nhất, Kim Di vẫn cảm thấy rùng mình. Ông ta tự nhận bản thân, một đầu lĩnh mật thám đã đủ vô nhân tính. Thế nhưng, Thôi Tụng Thanh, đích tử được bồi dưỡng từ một thế gia đỉnh cao, lại càng độc ác hơn nhiều. Thôi Tuần cất giọng lạnh lùng, tiên đế đã đồng ý sao? Kim Di lắc đầu, không những không đồng ý, mà còn nổi trận lôi đình, đuổi Thôi tướng công ra ngoài. Tiên đế còn nói, nếu ông ta còn dám ăn nói hàm hồ, sẽ bị đem ra lăng trì xử tử. Hậu quả thế nào? Hậu quả ư? Thôi tướng công không sợ chết, mỗi ngày đều cầu kiến tiên đế, liên tục khuyên nhủ suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, ông ta hỏi, thánh nhân là phụ thân của thiên hạ, hay chỉ là phụ thân của một mình công chúa? Thôi Tuần nhíu mày, Kim Di tiếp lời, nghe thấy câu nói ấy, thánh nhân trầm mặc hồi lâu. Thôi tướng công nhân cơ hội thuyết phục thêm, vừa qua, thánh nhân đã lệnh cho các châu phủ mở học viện, cho phép con em hàn môn cũng được nhập học. Nhưng thần nghe nói, không có một ai trong số đó thực sự xuất thân từ hàn môn. Đây vốn là chính sách ôn hòa nhất trong tân chính, vậy mà còn không thể vượt qua Trường An, huống hồ là cải cách quân chế hay khai mở khoa cử, những điều ảnh hưởng sâu đến gốc rễ. Hiện nay, đột quyết binh cường mã tráng, các con trai của Khả Hãn là Ni Đô và Tô Thái lại đầy tham vọng. Nếu bất kỳ kẻ nào trong số họ kế vị, biên cương tất sẽ lại dậy lên chiến loạn. Đến lúc đó, thiên hạ ắt sẽ lâm vào cảnh sinh linh đồ thán. Kim Di nhớ rõ ràng, lúc bấy giờ Thái Xương Đế thần sắc vô cùng đau khổ, Thôi Tụng Thanh còn nói. Thánh nhân thương yêu con gái của mình, nhưng bách tính cũng yêu thương con gái của họ. Thánh nhân là quân phủ, lẽ nào nhẫn tâm để con gái của bách tính chịu cảnh nghèo đói rét mướt, sau này phải làm nô làm tì dưới gối người hồ sao? Thôi Tụng Thanh cuối cùng quỳ xuống khấu đầu mà thưa rằng. Đột quyết Khả Hãn tuổi già sức yếu, tân chính không thể chậm trễ thêm nữa, e rằng sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn. Bách tính đều coi thánh nhân là phụ thân, mong thánh nhân hy sinh một cốt nhục chí thân, cứu lấy hàng ngàn hàng vạn người khác. Thái Xương Đế nhắm mắt lại, hai dòng lệ lặng lẽ rơi xuống. Rất lâu sau, người mới chậm rãi mở mắt, khó nhọc nói. Trẫm là quân phủ, cũng là phụ thân của muôn dân thiên hạ. Câu nói đó chính là đã ngầm đồng ý với đề nghị của Thôi Tụng Thanh. Kim Di kể xong, khớp ngón tay của Thôi Tuần đã nắm chặt đến mức trắng bệch. Hắn nghiến răng hỏi, vậy nên, sau khi tiên đế chấp thuận, ông ta và ngươi hợp mưu, sát hại công chúa Vĩnh An. Sau khi tiên đế đáp ứng, lòng thể đã kiệt quệ đến lâm bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giao toàn bộ việc này cho Thôi tướng công xử lý, còn dặn ta nghe theo mọi mệnh lệnh của Thôi tướng công. Tùy ta không phục, nhưng lệnh vua khó trái, không dám làm khác. Về phần Trịnh Quân, hóa ra hắn đã tự định chung thân với biểu muội Vương Nhiên Tê, còn mua chuộc một cung tỳ tên là Vương Đoàn Nhi, dự định đêm mùng 6 tháng 10 sẽ để Trịnh Quân dụ công chúa Vĩnh An đến hồ sen trong cung. Sau đó Vương Đoàn Nhi sẽ đẩy công chúa xuống hồ dìm chết. Ta đem việc này bẩm báo Thôi tướng công. Ông ta nói rằng, tiên đế hiện giờ ngũ tạng thiêu đốt, không muốn tự mình sắp đặt chuyện sát hại con gái, nên không cần bẩm báo kế hoạch của Trịnh Quân cho tiên đế, cứ để hai chúng ta cùng xử lý là được. Vậy các ngươi đã xử lý thế nào? Thôi tướng công bảo ta khoanh tay đứng nhìn, đợi Vương Đoàn Nhi giết công chúa là xong. Nhưng kế hoạch của Trịnh Quân đầy ắp sơ hở. Huống chi Vương Đoàn Nhi chỉ là một cung tỳ mười mấy tuổi, có dám ra tay giết người hay không còn chưa rõ, có khi đến lúc đó lại bỏ chạy cũng nên. Vì vậy, Thôi tướng công nói, nếu cần thiết, chúng ta sẽ giúp Vương Đoàn Nhi một tay. Người nói giúp, chẳng lẽ chính ngươi đã tự tay sát hại công chúa? Tất nhiên là không, Kim Di đáp, ta không ngu, nếu tự tay ta giết công chúa, tiên đế tất sẽ hận ta thấu xương, ta há còn mạng mà sống. Ta đã tìm một tâm phúc, bảo hắn đêm mùng 6 tháng 10 theo dõi công chúa. Khi công chúa đến Hồ Sen, nếu Vương Đoàn Nhi không ra tay, thì hắn sẽ thay nàng ta hạ thù. Thôi Tuần cười lạnh, người đối với tên tâm phúc đó quả là dụng tâm. Kim Di không hề tỏ vẻ hổ thẹn, điềm nhiên đáp. Tuy đã bị cuốn vào chuyện này, nhưng vẫn muốn mình sạch sẽ đôi chút. Thôi Tuần vốn đã biết rõ Vương Đoàn Nhi bỏ trốn vào phút chót. Hắn hỏi, vậy tâm phúc của ngươi đã giết công chúa Vĩnh An? Kim Di gật đầu, Vương Đoàn Nhi không dám ra tay, nên tâm phúc của ta đã thay nàng ta, đẩy công chúa Vĩnh An xuống nước. Xong việc, ta giết hắn, xem như báo thù cho công chúa. Thôi Tuần nhìn Kim Di với vẻ chán ghét, hắn cùng lắm cũng chỉ là công cụ, nếu luận tội thì chưa đến lượt hắn. Kim Di cười khẩy, đúng vậy, xét tội thì chưa đến lượt hắn, nhưng nếu bản xem ai là kẻ đáng tội nhất, Thôi Thiếu Khanh, ngươi dám nói không? Thôi Tuần nghiến chặt hàm răng, Kim Di lại nói, ngươi không dám nói, bởi nếu không có sự cho phép của người ấy, dù ta và Thôi Tụng Thanh có 10 vạn lá gan, cũng không dám tự ý ra tay. Ông ta nhìn Thôi Tuần trầm mặc, càng cảm thấy khoái trá, đến mức những vết thương rợn người trên thân thể cũng không còn đau đớn nữa. Ông ta cười lạnh, Thôi Thiếu Khanh, giờ này chẳng phải ngươi đang rất hối hận. Cho dù ngươi biết kẻ chủ mưu chính là tiên đế thì đã sao? Thái hậu là thê tử của tiên đế, thánh nhân là con trai của tiên đế. Thê tử liệu có vạch tội của trượng phu mình không? Con trai liệu có tố giác phụ thân hắn không? Huống chi, cái chết của công chúa Vĩnh An lại là chuyện tốt cho tất cả mọi người. Tiên đế thuận lợi thi hành tân chính, thái hậu thuận lợi trở thành hoàng hậu, thánh nhân thuận lợi trở thành đích tử của đế hậu, chính danh thừa kế ngôi vị hoàng đế. Từ đó Đại Chu thay ra đổi thịt, hàn môn nghèo khổ cũng có cơ hội đổi đời. Người xem, cái chết của một công chúa Vĩnh An đã đổi lấy hạnh phúc cho hàng ngàn hàng vạn người. Này người lật lại vụ án của công chúa, nói rằng cha không nên giết con, người nghĩ mình có thể uy hiếp được ai? Ha, người chẳng uy hiếp nổi ai cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có tin không, cho dù người công khai việc này ra thiên hạ, cũng chẳng nhận được lợi lộc gì. Nếu chuyện này đặt lên đầu Thái Hậu, thiên hạ có thể mắng bà ta một câu độc phụ, nhưng nếu là tiên đế, người trong thiên hạ sẽ ca ngợi rằng tiên đế vì đại nghĩa mà rơi lệ giết con, quả không hổ danh là quân phụ của thiên hạ. Thôi Tuần đột ngột quát, người câm miệng. Hắn hiếm khi tức giận như thế, khuôn mặt đã đỏ bừng lên, ánh lên tầng sắc hồng mỏng. Kim Di sững người, lúc này mới nhớ ra rằng sinh mạng ông ta đang nằm trong tay Thôi Tuần. Vì thế lập tức thu lại vẻ hung hăng, câm nín. Cơn giận của Thôi Tuần bùng lên trong lồng ngực, ngực hắn phập phồng mấy nhịp, rồi nghiến răng hỏi. Các ngươi hại chết công chúa xong, liền đổ toàn bộ chuyện này lên đầu Trịnh Quân phải không? Giọng nói của Kim Di không còn chút hào hứng nào, cúi đầu ủ rũ đáp. Phải, Trịnh Quân vốn là kẻ yếu hèn vô dụng, bị bắt vào đại lý tự thì nhận tội ngay. Tiên đế biết rõ hắn không phải hung thủ, nhưng vẫn lợi dụng việc này để diệt trừ Trịnh gia, phế truất Trịnh hoàng hậu, tạo nên huyết án Thái Xương, khiến những sĩ tộc chống đối người chịu cảnh khốn đốn không móc đầu lên được. Đa phần bách tính đều đồng cảm với tiên đế, cho rằng một người cha vì yêu thương con gái mà mất trí tạm thời cũng là điều dễ hiểu. Còn về hai kẻ đồng mưu với Trịnh Quân là Vương Đoàn Nhi và Vương Nhiên Tê, Vương Đoàn Nhi đã biến mất không dấu vết. Vương Nhiên Tê là con gái Vương Thị Thái Nguyên, mà Vương Thị Thái Nguyên lại là một trong số ít sĩ tộc giữ thái độ trung lập. Thôi tướng công đã bí mật bàn bạc với phụ thân nàng ta, tiết lộ chuyện nàng ta cùng Trịnh Quân âm mưu sát hại công chúa. Phụ thân nàng sợ hãi đến mềm nhũn cả chân, lập tức tỏ ý ủng hộ tiên đế. Nhờ đó, Vương Thị Thái Nguyên trở thành môn phiệt đầu tiên ủng hộ tân chính. Đổi lại, Thôi tướng công đồng ý bảo toàn cho Vương Nhiên Tê cùng Vương Thị Thái Nguyên. Còn chuyện của Vương Nhiên Tê thì giấu nhẹm đi trước tiên đế, tránh để họ Vương quay lưng. Nhờ vậy, Vương Nhiên Tê đã thoát tội suốt 30 năm qua. Thực ra, cho dù không che giấu tiên đế sẽ chọn diệt trừ Vương Thị Thái Nguyên để chút giận, hay chọn giữ lại môn phiệt ủng hộ mình. Kim Di nghĩ, đáp án vốn đã quá rõ ràng. Thôi Tuần nhắm mắt lại, từ từ nhắm mắt lại, trong lòng hắn vang lên những lời Lý Doanh từng nói. Nàng từng nói, A Gia là một người cha rất tốt. Nàng cũng từng nói, nguyện vọng cả đời ta chỉ là mong A Gia và A Nương có thể ở bên ta dài lâu, cả nhà ta một đời bình an thuận hòa. Nhưng người cha mà nàng khen là rất tốt ấy, lại vì thiên hạ mà gì? Nàng mong muốn được ở bên phụ thân dài lâu, vậy mà chính phụ thân lại tự tay đẩy nàng xuống vực thẳm. Thôi Tuần cảm thấy vị máu tanh đã sộc lên đầu lưỡi vì hàm răng nghiến chặt. Hắn mở mắt, trong lòng còn vương lại một tia hy vọng cuối cùng, mở miệng hỏi. Sau cái chết của công chúa, có phải vì tiên đế chút giận lên đầu ngươi, khiến ngươi không thể không phản bội triều đình, chạy sang đột quyết? Kim Di đáp, không phải. Ông ta cười nhạt, nói, Bách Kỵ Tư chẳng qua chỉ là một con chó săn mà tiên đế nuôi dưỡng, cũng giống như sát sự thính của Thái Hậu. Chủ nhân muốn chó săn cắn ai, chó săn sẽ cắn người đó. Nhưng khi chó săn cắn quá nhiều người, dẫn đến oán giận khắp nơi, chủ nhân liền lột da, dóc thịt chó săn để tỏ ra mình anh minh thần võ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không cam lòng chịu cảnh bị lột da dóc thịt, cũng không muốn tiếp tục làm chó săn nữa. Nhưng tiên đế sớm đã đề phòng ta, ta thất bại, không còn cách nào khác ngoài việc bỏ trốn sang đột quyết. Chuyện này không liên quan gì đến công chúa Vĩnh An. Nói đến đây, Kim Di bỗng bật cười. Nếu thực sự có liên quan, thì sao Thôi Tụng Thanh vẫn còn sống yên ổn đến bây giờ? Hy vọng cuối cùng trong lòng Thôi Tuần hoàn toàn sụp đổ. Hắn cắn răng không nói gì thêm, chỉ ném một tờ giấy trắng tinh xuống trước mặt Kim Di. Viết đi, Kim Di sững sờ, kinh ngạc hỏi. Thôi Thiếu Khanh, ngươi còn muốn ta viết ra, ngươi không sợ chết sao? Thôi Tuần lạnh lùng đáp, ngươi viết hay không viết? Kim Di ngẩn người hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười lớn. Viết, tất nhiên là viết. Ông ta vung bút, soàn soạt ghi lại lời khai của mình, sau đó đặt bút xuống. Với dáng vẻ đầu tóc rối bù, thân đầy vết thương, ông ta ngẩng đầu nhìn Thôi Tuần đang mặc quan bào sắc đỏ rực rỡ, cười nói. Ta, Kim Di, năm xưa đảm nhiệm chức đô úy Bách Kỵ Tư, giám sát bách quan, ai ai cũng phải khiếp sợ. Uy phong lẫm liệt là thế, nhưng nào ngờ sau ánh hào quang ấy, đã sớm định sẵn kết cục. Thỏ chết chó bị mổ, dù có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thay đổi. Thôi Thiếu Khanh, giờ ngươi đang làm chức Thiếu Khanh sát sự thính, việc bẩn thỉu ngươi làm ắt hẳn cũng chẳng kém gì ta. Ta khuyên ngươi, biết hưởng lạc kịp thời, đừng để đến ngày hối hận cũng không kịp. Coi như đây là lời khuyên chân thành cuối cùng từ một cựu đô úy Bách Kỵ Tư dành cho một Thiếu Khanh sát sự thính đương nhiệm. Kim Di cười lớn và viết xong bản cung trạng, bỗng như đã thông suốt điều gì đó. Vốn dĩ ngươi cực kỳ sợ chết, bởi vì ông ta đã làm quá nhiều chuyện ác, sợ sau khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục. Nhưng nằm trong tay Thôi Tuần, với ông ta chẳng khác nào sống trong địa ngục, chi bằng sớm giải thoát, còn hơn chịu cảnh dày vò. Bản cung trạng ấy, ông ta viết cực kỳ chi tiết, chẳng khác nào một đạo bùa đòi mạng, mang theo ác ý dâng lên cho Thôi Tuần. Thế nhưng, Thôi Tuần lại không đem toàn bộ cung trạng ấy vào cung. Hắn chỉ mang phần liên quan đến Bùi Quan Nhạc, phối hợp với lời khai của Ngộ Tác Lâm Tam, dịch thừa Trạm Dịch Phi Vân là Âu Dương Ngạn, trình hết lên cho Thái Hậu. Thái Hậu xem xong, liền nói, nhân chứng, vật chứng đầy đủ, lần này Bùi Quan Nhạc không thể chối cãi. Bà lại hỏi Thôi Tuần, Vọng Thư, ngươi muốn xử trí thế nào? Thôi Tuần đáp, theo luật lệ Đại Chu, vu cáo sẽ bị xử phản tỏa. Bùi Quan Nhạc lấy tội chết vu hại thần, tự nhiên cũng phải dùng tội chết mà luận xử. Thái Hậu gật đầu, Ngô sẽ thương nghị với thánh nhân và quần thần. Người lui xuống trước đi. Thôi Tuần cúi đầu lĩnh mệnh, sau đó rời khỏi cung Bồng Lai. Thái Hậu nhìn bóng lưng gầy guộc của hắn, thần sắc phức tạp. Công tâm mà nói, bà đối xử với hắn không tốt. Trước Thiếu Khanh sát sự thính, nắm giữ hình ngục, giám sát bách quan, việc bẩn thỉu, nặng nhọc nào cũng phải làm. Từ xưa đến nay, những người đảm nhiệm vị trí này, không ai có kết cục tốt đẹp. Hắn hiểu rõ điều đó, nhưng dù biết vậy, hắn vẫn cam tâm làm thanh đao sắc bén nhất trong tay bà. Nếu như, hắn không phải là cháu ruột của Thôi Tụng Thanh, không phải là đệ tử xuất sắc nhất của gia tộc Bắc Lăng thôi thì... Nghĩ đến đây, bà không kìm được siết chặt chiếc túi hương mạ vàng chạm trổ tinh xảo trong tay, một cơn thù hận trào lên trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn mơ hồ, bà dường như trở lại năm Thái Sương thứ 30, ngày Thái Sương đế băng hà. Hôm đó, bà ôm Bồ Tát Bảo, ngồi bên giường bệnh của Thái Sương đế, lặng lẽ nghe từng đợt đại thần được triệu vào. Họ đến, nhận những lời chăn trối cuối cùng từ đế vương. Cho đến khi tất cả trọng thần đều đã gặp Thái Sương đế, bà mới sai nhũ mẫu bế Bồ Tát Bảo ra ngoài, còn bản thân ở lại, tiễn ông bước qua những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Trước mặt tất cả các trọng thần, Thái Sương đế đã để lại chiếu chỉ, Bồ Tát Bảo kế vị, để bà buông rèm nhiếp chính, giao phó mọi việc quốc gia đại sự cho bà. Sau khi mọi sắp đặt đã ổn thỏa, Thái Sương đế đang hấp hối yên lặng nhìn bà, khẽ nói. Hoàng hậu, nàng hận ta, không biết từ khi nào, ông đã không còn gọi bà là Linh Diệp, bà cũng không còn gọi ông là Tam Lang, mà chỉ dùng danh xưng Hoàng hậu và Thánh nhân để đối đáp. Bà đè nén oán hận trong lòng, thờ ơ đáp. Không dám, Thái Sương đế nhìn gương mặt bà không chút bi ai, khẽ lẩm bẩm. Trẫm biết vì sao nàng hận trẫm, nhưng trẫm là phụ thân của muôn dân thiên hạ. Bà bất giác ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên Thái Sương đế ngầm thừa nhận sự thật mà bà luôn nghi ngờ. Bà trừng mắt nhìn ông, nhưng lại cắn răng không nói. Bà đã nhẫn nhịn suốt nhiều năm, sắp sửa giành được quyền lực cao nhất thiên hạ, cũng sắp sửa báo thù cho con gái. Bà không thể thất bại vào lúc này. Thế nhưng, Thái Sương đế lại nói, trẫm muốn nàng hứa với trẫm một điều cuối cùng. Trực giác mách bảo bà rằng điều này sẽ không hay ho gì. Bà không muốn đồng ý, nhưng Thái Sương đế vẫn chậm rãi nói từng chữ một. Sau khi trẫm băng hà, nhất định nàng sẽ giết Thôi Tụng Thanh. Nhưng Thôi Tụng Thanh là người có tài trị quốc an dân, ở triều đình, ông ta có thể hết lòng vì quốc sự. Nếu về nơi thôn giã, ông ta vẫn có thể là một bạch y khanh tướng. Trẫm không thể để nàng vì tư thù mà sát hại một kẻ tài đức hữu ích cho tân chính. Trẫm muốn nàng thề rằng, suốt đời này không được giết Thôi Tụng Thanh. Nếu nàng làm trái lời thề, hồn phách của Minh Nguyệt Châu sẽ vĩnh viễn không được yên nghỉ. Nghe lời ông, bà kinh hãi đến mức trừng lớn đôi mắt. Ông dám bắt bà lấy Minh Nguyệt Châu ra thề. Bà im lặng hồi lâu, bỗng gào khóc thảm thiết. Vì sao ngươi lại làm thế với ta? Đây là lần đầu tiên bà bộc phát oán hận trước mặt Thái Sương đế. Bà trừng mắt nhìn ông, vừa khóc vừa gào thét. Chẳng phải Minh Nguyệt Châu là đứa con mà ngươi yêu thương nhất sao? Vì sao ngươi lại đối xử với nó như vậy? Thái Sương đế ho dữ dội, khóe miệng trào ra dòng máu đỏ tươi. Thế nhưng giọng nói vẫn chậm rãi vang lên. Trẫm không hối hận, ông nói không hối hận. Khoảnh khắc ấy, bà hận ông đến tận xương tủy. Vậy mà, ông vẫn ép bà phải lập lời thề. Bà khóc đến cạn kiệt sức lực, nức nở. Vì sao ngươi phải ép ta? Vì sao? Thái Sương đế chỉ lặng lẽ nhìn bà, trong mắt ngập tràn nỗi bi thương. Nếu có một ngày, nàng ở vị trí của trẫm, nàng sẽ hiểu. Hiểu sao? Không, bà mãi mãi không bao giờ hiểu. Dưới sự ép buộc của Thái Sương đế, bà vẫn phải lập lời thề ấy. Mỗi lần nghĩ đến, lòng bà lại đau như cắt. Vậy thì, làm sao bà có thể không hận Thôi Tụng Thanh? Làm sao có thể không ghét lây sang cả nhà họ Thôi được? Cách chương.